Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, kinh sợ rút đi. Tuy rằng rất không yêu thích Ninh Dương loại này giao dịch phương thức, thế nhưng Thành Tĩnh đối với Thiết Tí Viên hai tay quá mức lưu ý. Cắn răng, vung ra mười mấy hộp gỗ, tứ cấp dược tài âm linh chi, ngũ cấp dược tài mính thiên ma, ngũ cấp dược tài thất văn thảo, hoàng hồng thạch, tử vân tinh, một đống lớn cao cấp dược tài cùng cao cấp quặng, để Ninh Dương không thể không cảm thán Thành Tĩnh ở trong này được mua. Bụi cây này ngũ cấp dược tài mính thiên ma phải là lúc trước bị hắn buông tha. Không nghĩ tới lại bị Thành Tĩnh lấy được. Nhìn dáng dấp Thành Tĩnh giết con kia bảo vệ mính thiên ma tứ cấp tinh thú. Cái tên này thực lực quả nhiên cường hãn. Ninh Dương thấy hợp mắt nhưng là thất văn thảo cùng tử vân tinh. Ở Ninh Dương xem ra, hai thứ đồ này giá trị tuyệt đối so với Thiết Tí Viên hai tay muốn đáng giá nhiều lắm. Thất văn thảo là luyện chế tông cực đan chủ yếu vật liệu. Tông cực đan là có thể trợ giúp tông sư cảnh cường giả đột phá một cảnh giới nhỏ tốt nhất đan dược. Nếu là ở tông sư đỉnh phong cảnh giới ăn nhiều mấy hạt nói không chắc đều có thể đột phá đến chiến vương cảnh. Tử vân tinh là hắn luyện chế đại kích phụ trợ vật liệu. Tuy nói có thể không có, thế nhưng gia nhập tử vân tinh, luyện chế linh tính vũ khí tuyệt đối có thể càng mạnh hơn mấy phần. Thiết Tí Viên hai tay tác dụng lớn như vậy, Thành Tĩnh thậm chí ngay cả thất văn thảo đều lấy ra. Vẫn là nói hắn không biết thất văn thảo tác dụng, có điều Ninh Dương lập tức liền hủy bỏ suy đoán của mình. Thành Tĩnh khẳng định biết tác dụng, thế nhưng hắn tuyệt đối không phải chỉ có một cây thất văn thảo. Nghĩ tới đây, Ninh Dương nụ cười nhạt nhòa một hồi. Thất văn thảo cùng tử vân tinh đối với ta hữu dụng. Chỉ là thất văn thảo quá ít, một cây không đủ, Thành Tĩnh trong lòng đang chảy máu. Một cây luyện chế tông cực đan vật liệu còn quá ít. Có điều nhìn một chút Thiết Tí Viên. Hắn cắn răng, lần thứ hai lấy ra một cây thất văn thảo. Ninh Dương lắc lắc đầu nói rằng, ngũ thù thất văn thảo, thêm vào tử vân tinh, toàn bộ Thiết Tí Viên đều là ngươi. Không được, nhiều nhất ba cây thất văn thảo. Ngươi phải biết một cây thất văn thảo cũng đủ để cho bao nhiêu tông sư võ giả điên cuồng. Chớ nói chi là ba cây. Thành Tĩnh kiên quyết lắc lắc đầu. Đã như vậy, vậy coi như ta chưa từng nói qua. Ninh Dương cười nhạt, không hề để ý tới Thành Tĩnh, liền muốn tiếp tục thu thập Thiết Tí Viên vật liệu. Được, ta đồng ý, đây là ngũ thù thất văn thảo cho ngươi. Thành Tĩnh nằm mơ cũng không nghĩ đến, có một ngày hắn lại sẽ dùng 5 cây cấp 5 thất văn thảo đổi lấy một con tứ cấp tinh thú. Chính là đánh chết hắn cũng không dám tin tưởng loại này ngu ngốc sự tình lại sẽ phát sinh khi hắn. Trên người, Ninh Dương gật gù, không chút do dự sắp Thành Tĩnh 5 cây thất văn thảo cùng tử vân tinh thu hồi. Có điều nhìn hắn thoải mái như vậy dáng dấp, Ninh Dương phỏng chừng hắn vặt hái thất văn thảo ít nhất là 10 cây trở lên. Có điều Ninh Dương cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Ninh Dương hài lòng mang theo Việt Thiết Dương rời đi cái này bên hồ nhỏ. Có điều đi chưa tới một lúc, nụ cười trên mặt hắn lập tức đã thu lên, khóe miệng lạnh lùng nở nụ cười một tiếng. Thần thức của hắn xuất hiện hai tên võ giả, hắn lập tức liền nhận ra một người trong đó, chính là Trử Phi. Ninh Dương không chiêu chọc cái này Trử Phi. Tên khốn kiếp này lại hại hắn suýt chút nữa ở tố hồn cường giả trước mặt ném mất mạng nhỏ. Cái này món nợ không tính cũng phải toán. Ninh Dương mau mau đi theo. Một tiếng thú gầm rú lên. Lại là một con như bò nhị cấp tinh thú. Này tinh thú duy nhất đáng giá địa phương khả năng chính là trên đầu nó cái kia một đôi sừng trâu đi. Nhị cấp tinh thú Ninh Dương đương nhiên không để ở trong lòng. Nhấc lên đại kích, đối với con này bò sẽ giết quá khứ. Vốn là Ninh Dương muốn dây con này bò, thế nhưng hắn thần thức quét đến trừ phi hai người đang hướng về hắn bên này tới rồi. Hắn thảnh thơi cùng con này bò bắt đầu đấu, ra hiệu Việt Thiết Dương đứng ở một bên. Con này bò thấy Ninh Dương lại dám không cho nó bé ngoan ăn đi, tung người một cái liền quay về Ninh Dương vọt tới. Oanh, dùng đại kích đương một hồi, Ninh Dương bị đánh lui mấy mét, trong lúc nhất thời tựa hồ không đủ lực. Ha ha ha, một hung hăng tiếng cười lớn vang lên. Lão tử còn tưởng rằng ngươi thật lợi hại, nguyên lai chỉ là có thể đánh đánh nhị cấp tinh thú rác thải mà thôi. Yên tâm, con này tinh thú, lão tử giúp ngươi giải quyết. Theo thanh âm phách lối truyền ra, trừ phi cùng một nội khí thất trọng võ giả nghênh ngang tiêu sái đi ra. Nhìn chằm chằm một bên Ninh Dương, liền như thấy được một con đợi làm thịt cừu con. Cùng trừ phi cùng đi người võ giả kia, lấy ra một thanh đại khảm đao. Rất xa đối với con này bò chính là vài đảo ánh đao. Phù, con này nhị cấp tinh thú bị oanh vững vàng, không hề có chút sức chống đỡ liền biến thành một con chết bò. Ninh Dương nhưng nhìn tên này nội khí thất trọng võ giả, rất rõ ràng thực lực của người này không yếu. Tuy rằng con này nhị cấp tinh thú tương đối kém mạnh mẽ, thế nhưng người này một đao thì làm rơi mất, có thể khẳng định người này thực lực cường hãn. Thấy Ninh Dương nhìn mình cùng đồng bạn của hắn, Trừ Phi cười ha ha. Ninh Dương, ngươi không phải rất hung hăng sao? Dám cướp lão tử số một, ngày hôm nay liền để ngươi biết cái gì là giáo huấn. Nói xong Trừ Phi quay đầu nhìn trong kia khí thất trọng nam tử nói rằng, Bình ca, đã làm phiền ngươi, tiểu tử này trên người có không ít thứ tốt. Hơn nữa ta dám khẳng định hắn có bí mật lớn. Nội khí thất trọng nam tử gật gù. Có điều bỗng nhiên hắn nhìn thấy một bên Việt Thiết Dương, trong lòng lộ ra to lớn kinh hỉ. Hắn không nghĩ tới lại ở cư nhiên như thử tướng mạo đẹp mỹ nữ. Đây thực sự là thiên đại thu hoạch. Không sai, coi như tiểu tử kia không có gì hay đồ vật, lần này lấy được nữ nhân này cũng không thiệt thòi. Nội khí thất trọng nam tử gật gù, đã nghĩ chuẩn bị giết chết Ninh Dương. Bất quá hắn lại đột nhiên ngẩn ra. Hắn đột nhiên cảm giác được tinh thần trở nên hoảng hốt. Thật giống có vô số đao nhỏ đâm xuyên qua tinh thần của hắn giống như vậy. Rất là đâm nhói, cực kỳ khó chịu. Lập tức hắn chỉ nghe một tiếng thiên kích đệ nhất sát phá không, sau đó ý thức của hắn liền như vậy tiêu tan, thân thể trực tiếp bị đánh vì làm hai nửa. Ninh Dương nhìn thấy này nội khí võ giả dâm tà ánh mắt, lập tức liền động sát cơ. Hắn biết này nội khí bảy tầng võ giả cường hãn, hắn không dám khinh thường, trực tiếp dùng ra thần thức thứ đòn sát thủ này. Phối hợp thiên kích đệ nhất sát, hiệu quả tốt đến kỳ lạ. Phải biết thần thức của hắn đâm tu luyện có thể vẫn không có rơi xuống. Một nội khí hậu kỳ võ giả dĩ nhiên trực tiếp bị hắn thuấn sát. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Trừ phi sửng sốt một hồi lâu, nhìn thấy hắn thật vất vả mới nịnh bợ trên đại cao thủ. Cư nhiên như thử dễ dàng đã bị Ninh Dương giết chết. Mồ hôi lạnh trong nháy mắt thẩm thấu toàn thân. Hắn lập tức ngã quỵ ở mặt đất, liền vội vàng nói, Ninh đại ca, không, Ninh gia gia, là ta sai, có điều Trừ Phi cầu xin tha thứ vẫn chưa nói hết. Đã bị Ninh Dương một kích bêu đầu, Ninh Dương sở dĩ dùng ra hai đại đòn sát thủ, còn có một nguyên nhân trọng yếu là của hắn thần thức mơ hồ quét đến một bên còn có người ở. Người kia khẳng định chính là Thành Tĩnh không thể nghi ngờ. Địa phương xa xa, Thành Tĩnh nhìn Ninh Dương uy thế, trong lòng âm thầm khiếp sợ. May mà không có cùng người này lên xung đột, cái này gọi là Ninh Dương gia hỏa lại lợi hại như thế. Hô hấp chỉ dùng một chiêu sẽ giết một nội khí hậu kỳ võ giả. Hắn tuy rằng cũng có thể dễ dàng giết chết, thế nhưng tuyệt đối không thể như Ninh Dương thoải mái như vậy. thấy Ninh Dương bắt đầu thu thập chiến trường. Thành Tĩnh lập tức rất xa bỏ chạy. Ninh Dương liếc mắt nhìn Thành Tĩnh biến mất địa phương, nhưng không có cái gì động tác. Hắn biết Thành Tĩnh theo tới mục đích. Hắn là không nỡ cái kia 5 cây cấp 5 thất văn thảo. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.